Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, hiệp ước. Hợp đồng thăng cấp, về tới đã lâu trong nhà, có gan đặc biệt cảm giác thân thiết, tùy ý hướng trên giường một đảo, thoải mái, ngoại trừ cho bụi hơi nhiều, dù sao nửa tháng không có đã trở lại nha. Bất quá làm là một người đàn ông độc thân, không cần phải để ý những chi tiết này. Tùy ý chọn cái bên ngoài bán đêm đó cơm, giải quyết ấm no vấn đề hậu. Mẫn học đem bả, hắn đến rồi. Thỉnh nhắm mắt, đại kết cục truyền đi lên. Sau đó ác thú vị soát lấy chỗ bình luận chuyện, muốn nhìn một chút độc giả như thế nào tạc lông. Bởi vì mẫn học cải biến, quyển sách này đã sớm hoàn toàn thay đổi. Nam chủ thị giác hạ, nói chuyện yêu đương vung cầu lương thực thành phụ trợ. Đầu mối chính tác chính là thành phá án và bắt giam các án kiện. Cũng bởi vậy, tuy nhiên nam nữ chủ tu thành chính quả, nhưng lại nhìn không ra sắp sửa kết cục ý tứ. Giảng đạo lý, bởi vì các hình trình án kiện độc lập tính, lẫn nhau trong lúc đó cơ hồ không hề liên quan. Hoàn toàn có thể hình thành nguyên một đám lẫn nhau không liên lạc tiểu câu chuyện. Nếu như an bài nam chủ phá án, nữ chủ làm trợ thủ hiệp trợ, trong lúc gia tăng ngọt ngào tiểu hàng ngày, cách cái chừng trăm chương lại đến điểm mạo hiểm kích thích. Tiếp tục tăng tiến cảm tình, như vậy viết xuống đi, mài cái mấy trăm vạn chữ hoàn toàn không thành vấn đề. Quân không thấy bên cạnh tử vong học sinh tiểu học. Vài thập niên như một ngày đều chống đỡ ra rồi ư sống sờ sờ điển hình thành công án lệ. Nhưng mà mẫn học cũng không nghĩ như thế. Thực tế bất kể như thế nào sửa chữa, hắn quyển sách này cuối cùng là thoát thai tại ngôn tình tiểu thuyết. Tuy nhiên bị hắn ngạnh xanh xanh quy đến kỳ điểm đô thị phân loại ở phía trong. Nhưng bản chất không biến, nhiều nhất là gia tăng rồi điểm án kiện phá án và bắt giam tỷ lệ. Xem như huyền nghi tiểu thuyết tình yêu, không quản ngôn tình cũng tốt, huyền nghi tình yêu cũng thế, đã nam nữ chủ đã muốn ở cùng một chỗ, câu chuyện tình tiết tại mẫn học trong nội tâm, tự chạy tới khâu cuối cùng, mặc dù là cổ tích câu chuyện, cũng sẽ không miêu tả vương tử cùng công chúa sau khi kết hôn hàng ngày. Độc giả chỉ cần biết rõ bọn hắn hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ thì tốt rồi. Nếu như gắng phải gia tăng chút ít lông gà vỏ tỏi đi vào, ngược lại sẽ làm cho người ta như ngạnh tại nuốt, không bằng nên ngừng tác chính là đoạn đến lanh lẹ. Tuy nhiên mẫn học một hơi loan truyền 10 chương hơn 3 vạn trong chữ cho. Nhưng chỗ bình luận chuyện có lẽ hay là rất nhanh có người cấp ra đáp lại. Ta liền cho muốn biết, ta có phải là lại một lần tại mộng du, khiếp sợ thế lúc này. Phụ chương, kỳ điểm đô thị đệ nhất lửa nóng còn tiếp tiểu thuyết. Lại 40 vạn chữ hoàn tất. Hắn sao ta đây chính xem này. Tác giả ngươi nói cho ta biết xong rồi, như thế tìm đường chết vì cái đó loại có người theo ta. Cùng một chỗ tổ đội gửi lưỡi dao ư, nhà của ta học đại. Tự là như thế tươi mát thoát tục, cùng bên ngoài đẹp đẽ bối tiên hàng không giống với. Ta phảng phất giống như thấy được bị học chi, thì tập đại đại vứt bỏ mau ra ra trong góc thút thít nỉ non. Anh, đưa ta nam thần mỏng cận nói. Đã khóc tử, cái này tính toán nát đuôi ư, tuy nhiên mỏng đại thần đã có quy túc. Nhưng vẫn là tốt không cam lòng. Rốt cục có fan hâm mộ theo trong lúc khiếp sợ trở lại hiện thực. Hỏi nội dung cốt truyện tương quan vấn đề. Mẫn học nhìn đến đây hào hứng bừng bừng hồi phục nói, ta cảm thấy lấy không tính. Ngoặc kép chấm than, bắt được hoàng dại học nhi thì tập chi một quả. Ta đi, ta không có hoa mát, gần đây lãnh khốc vô tình, ngay ngàn vạn khen thưởng cũng không vung tập đại. Rõ ràng hội hồi phục, ta không tin, nhất định là có người ngụy trang. Nói, ngươi có phải hay không ngân nguyệt sâu sắc? Lần này đầu hồi phục rất nhanh nhận được rồi hơn 1000 khen. Xem ra tất cả mọi người cảm thấy, học đại bản tôn xuất hiện là kiện cực đoan không khoa học sự tình. Mẫn học cũng là say. Nguyên lai hắn cao lạnh hình tượng sâu như vậy nhập nhân tâm bất quá. Như thế nào chứng minh ta là ta, cái này thực là một thế kỷ nan đề. Nếu không ta phát hai chương sách mới, Mẫn học tiếp tục hồi phục. Đúng vậy, Mẫn học nói sách mới. Chính là, nếu như Ốc Sen có yêu tình. Buổi sáng buổi lễ tốt nghiệp, lãnh đạo nói chuyện lúc, trong lúc rảnh rỗi, Mẫn học tiện tay dùng di động mã hai chương. Biến thái, cái này ngữ khí, hẳn là thật là bản tôn, chân thần xuất hiện, vạn tà né tránh, mặc dù là bản tôn, cũng không thể đem bà ta mỏng đại thần cho thái giám. Đúng vậy, mãnh liệt yêu cầu tiếp tục ghi. Chẳng lẽ tựu không có người để ý sâu sắc nói sách mới, người phát hai chương tính toán gì có. Bản lĩnh người phát cái hơn 10-20 chương. Lão ca ổn, mặc dù có học nhi thì tập chi tự mình xuất hiện. Nhưng mà cũng không trấn áp ở cục diện, ngắn ngủi lệch ra sau lầu. Căm giận độc giả lại hợp thành lên án công khai đại quân. Mặc dù Mẫn học ném ra ngoài sách mới mồi nhử, vẫn có rất nhiều độc giả không mua sổ sách. Học nhi thì tập chi cách làm, thật sự quá không phù hợp kỳ điểm chủ lưu giá trị quan. Một quyển kỳ điểm đô thị tiểu thuyết, có lẽ hay là dễ bán bảng không phải thái giám tác phẩm. Người rõ ràng không biết xấu hổ 40 vạn chữ tự hoàn tất 240 vạn đều ngại ít. Rõ ràng còn có thể xin đến hoàn tất tìm ai nói rõ lý lẽ đi hơn nữa. Trong sách nam nhân vật chủ yếu rất có mị lực, thậm chí chỉ là một kiêu ngạo đôi mắt nhỏ thần, đều có thể dẫn tới muội tử đám bọn họ vô số sói chu. Tuy nhiên hắn sinh ra đời vẫn chưa tới một tháng, nhưng mỏng cận nói đã muốn thật sự sống ở rất nhiều độc giả. Nhất là muội tử đám bọn họ trong nội tâm. Như vậy sinh động nhân vật, nói không có sẽ không có, dù ai trên người cũng khó có thể lập tức tiếp nhận. Tạo phản có lý, dày vò vô tội, Mẫn học thấy tình thế không ổn, cơ trí lựa chọn chiến lược tính lui lại, cùng tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ độc giả chiến đấu, đây không phải là hầm cầu ở phía trong. Đốt đèn chứ sao, bất quá tuy nhiên không dám hiện thân rồi. Đáp ứng độc giả sách mới, nhưng vẫn là muốn lên truyền. Mặc dù tồn cảo, bản thảo đã có, chỉ có hai chương, lúc này loan truyền trước. Mẫn học rốt cục nghĩ tới Ngân Nguyệt, nhưng không đợi liên lạc, người ta đã muốn chủ động điện thoại đánh tới. Sâu sắc, ngươi là muốn lên truyền sách mới. Ngân Nguyệt ngữ khí gợn sóng không sợ hãi. Bị Mẫn học rằng co nhiều như vậy trở lại, nàng coi như là trải qua tang thương. Lúc này ta cũng không quên, chính muốn liên lạc với ngươi thì sao? Không có sao, ta đã cùng trên mặt báo cáo chuẩn bị qua rồi. Sâu sắc, ngươi sách mới gọi tên gì, buổi tối có thể thượng trang đầu tư tấn kênh đề cử? Hả? Mẫn học tiểu ý bên ngoài, hắn giang hồ địa vị đã muốn cao như vậy, vị kia đưa coi như cao cấp nhất một nhóm kia tác giả khai mở sách mới mới có thể thượng. Đúng vậy, chính là chỗ đó. Sâu sắc, ngươi còn không có xem ta vừa rồi cho ngươi phát hiệp ước hợp đồng ư? Nghe được Mẫn học ngoài ý muốn thanh âm, Ngân Nguyệt không khỏi nhắc nhở. Mẫn học lúc này mới chú ý tới Ngân Nguyệt vừa rồi cho hắn phát phong bưu kiện. Đây là hiệp ước hợp đồng cấp bậc tăng lên. Hắn vốn chính là đại thần hẹn, lần này hẳn là chính là trong truyền thuyết bạch kim hẹn ước. Tuy nhiên hợp đồng có vài chục trang, nhưng kỳ thật chính thức chỗ mấu chốt thì như vậy vài điểm. Mẫn học đại khái nhìn lướt qua, đãi ngộ tăng lên không ít, đương nhiên nhưng đàm địa phương cũng rất nhiều. Ví dụ như phối hợp hoạt động cái gì, Mẫn học nào có lúc kia, hơn nữa buôn bán hoạt động cái gì. Rõ ràng dẫm tuyến uy, hắn đánh dấu mấy vấn đề cùng yêu cầu, quạt sẽ đem bưu kiện phát cho Hạ Sơ tiểu sư muội. Có chuyên nghiệp luật sư tại, làm gì vậy, không cần. Xử lý tốt hiệp ước hợp đồng vấn đề, Mẫn học có chút ít cảm khái. chút bất chi bất giác. Hơn phần nửa năm qua đi, hắn tại kỳ điểm, theo tinh khiết tiểu người mới, rõ ràng một đường đi tới đồ ăn liên hoàn dây xích đỉnh. Tuy nhiên không phải một lá thư phong thần, nhưng tựu cái này thời gian sử dụng, tại cả văn học mạng giới cũng là tương đương hiếm thấy rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.